bản thiếu cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn về phía Hàn Tử Tây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net